Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh mắt mang theo một chút tối tăm. Triệu Dực Ninh rất muốn xem thường hắn. Nói thẳng cho cô ấy biết là được. Thật không hiểu, hắn thấy thế mà được. Vòng đi vòng lại, tốn thời gian như vậy làm chi? Vu Hạo Viễn lắc đầu. Không được. Đối với chuyện tình cảm, hắn coi như là có thành tựu. Vô cùng chuyên tâm yêu một người hơn 10 năm. Hắn có thể yên lặng yêu, không cần biết đối phương có đáp lại hay không. Khi nào đối phương đáp lại, hắn lại cảm thấy muốn nhiều hơn. Hắn lại hy vọng người ta có thể tự nhớ ra hắn. Hai người ghi thật duyên phận rất sâu. Trong sự nghiệp, hắn là người mây mưa thất thường. Nhưng với tình cảm, hắn tuyệt đối là kẻ chân thuần. Chuyện đó hắn vốn dĩ đã tự hiểu ra, nhưng lại không muốn thừa nhận. Triệu Dực Ninh cố gắng lý giải tâm tư hắn. Suy nghĩ một hồi, đưa ra chú ý. Hay là gợi ý cho cô ấy. Không nhiều người biết chuyện tình cảm của Vu Hạo Viễn. Triệu Dực Ninh chính là một trong số ít đó. Cảm nhận được nhiều mới đau lòng giúp bạn tốt. Trong lòng cũng hy vọng hắn sẽ có được thành quả. Cho nên năm đó Vu Hạo Viễn nhờ hắn nắm giữ chức vụ của Tần Tiểu Ý. Bây giờ hắn được câu cũng không từ chối. Cô ấy còn chưa nhớ ra cái mặt nạ thủ công tự làm đặt ở bàn trang điểm. Nói tới chuyện này, Vu Hạo Viễn lại buồn bực. Cô nàng này có phải là mắc chứng mất trí nhớ hay không? Đồ mình tự làm cũng quên không còn một mảnh. Triệu Dực Ninh cười khổ lắc đầu, đề nghị. Hay là tôi đến tâm sự với cô ấy? Đề nghị này lập tức nhận được một cái nhìn cự tuyệt của Vu Hạo Viễn. Im lặng một hồi mới nói. Cậu giúp tôi tìm một người. Sau lưng Vu Hạo Viễn tuyệt đối có một đoàn người làm việc hiệu suất cao. Theo lý thuyết thì chuyện tìm người này căn bản không đến Triệu Dực Ninh. Cho nên Triệu Dực Ninh nghe nhờ hắn giúp tìm người, lập tức hiểu ra. Người này khẳng định là lúc còn trẻ có xuất hiện và liên quan tới bọn họ. Tần Tiểu Ý tan việc, vừa đúng lúc gặp Vu Hạo Đồng về nhà ăn cơm, còn rất ngạc nhiên. Tên này từ hồi bị điều đến làm việc cho Vu Hạo Viễn, hắn sống rất mơ mơ màng màng, một đi không trở lại. Cả ngày toàn nghe hắn bận này bận nọ, lại thường xuyên ra nước ngoài. Loại chuyện về nhà thăm ba mẹ này chắc chắn phải suy đi tính lại lịch làm việc ghê gớm lắm, mới chọn được một ngày về nhà ăn bữa tối. Mẹ Vu đương nhiên đau lòng con trai bận rộn như vậy. Mỗi lần Vu Hạo Đồng về đều làm một bàn đồ ăn ngon đãi hắn. Còn bà Vu thấy con trai út liền mừng ra mặt. Vu Hạo Đồng thấy Tần Tiểu Ý về, theo bản năng rụt cổ lại. Sau lần thất bại kia, lúc gặp lại hắn cực kỳ xấu hổ. Tần Tiểu Ý biểu hiện rất hào phóng, chuyện đã qua cũng chưa từng nhắc lại. Hai người lúc trước thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Rửa tay xong, Tần Tiểu Ý ngồi vào bên cạnh Vu Hạo Đồng. Ăn cơm xong ở lại đi, tôi có việc muốn hỏi cậu. Tần Tiểu Ý ở ngoài mặt ôn hòa nhưng miệng phun ra lời nói mười phần là cảnh cáo. Vu Hạo Đồng hơi run run tiếp tục ăn cơm. Cô không phải cố ý muốn tôi ăn không được hay sao? Lời cảnh cáo đó không đợi tôi ăn xong mới nói được sao? Đáng ghét. Bởi vì có Vu Hạo Đồng nhu thuần nên bữa cơm tràn ngập tiếng người. Chưa ăn xong, bát đũa vừa buông, Vu Hạo Đồng miệng còn chưa kịp lau đã muốn đi, hoàn toàn xem lời nói của Tần Tiểu Ý là gió thoảng bên tai. Nếu Tần Tiểu Ý không lành tay lẹ mắt bắt hắn lại, nói không chừng hắn đã bỏ chạy. Chào hỏi ba mẹ Vu xong, Tần Tiểu Ý liền đuổi theo Vu Hạo Đồng vào thư phòng. Khó có lúc cậu về nhà, chúng ta từ từ tâm sự đi. Tần Tiểu Ý đẩy Vu Hạo Đồng ngồi vào sofa, còn cô đứng một bên nhìn hắn. Thái độ như vậy mà đòi tâm sự sao? Sống như trang khảo phạm nhân thì có. Muốn nói cái gì? Vu Hạo Đồng nhìn cô đề phòng. Tâm sự về chuyện tốt gần đây mấy người làm. Tần Tiểu Ý lấy ra cái ghế ngồi trước mặt hắn, hai tay ôm ngực bày ra bộ dạng nữ vương. Vu Hạo Đồng trừng mắt nhìn cô nói. Chuyện đàn ông, đàn bà biết làm gì mà xen mồm. Ta khinh. Tần Tiểu Ý xì một tiếng khinh miệt. Công ty Vu Sa bây giờ là thu quản, cậu dám ở đây phân biệt nam nữ về thôi. Tôi chính là muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Vu Hạo Đồng nhìn thấy cô lạ lập tức đáp. Làm gì có chuyện, tất cả đều bình thường. Tần Tiểu Ý cười nhạt. Dám giả vờ trước mặt tôi. Lần trước anh trai cậu ở Nguyên Nguyên phát hỏa, rất nhiều người thấy thảm, tôi tận mắt thấy. Chuyện đó sao? Là vì lúc kiểm kê sản phẩm đã xảy ra vấn đề. Vu Hạo Đồng trả lời mau lẹ, lời nói y như trợ lý Kiều. Anh trai cậu dễ nổi giận như vậy sao? Nếu không phải là chuyện nghiêm trọng, anh ấy làm sao phản ứng kiểu đó được? Tần Tiểu Ý sớm đã đoán ra, ngày đó trợ lý Kiều nói như vậy, cô không hỏi nữa. Cô không ngại tìm được khác để biết chân tướng, ví dụ như chất vấn Vu Hạo Đồng. Vu Hạo Đồng nghe xong lời cô nói thì ngây người ra một lúc, nhất thời không tìm được câu nào phản bác. Im lặng một hồi mới mở miệng. Chị quản tốt công ty là được rồi, chuyện này chị đừng để ý. Tần Tiểu Ý thở dài, ngữ điệu cũng mềm hơn. Tôi không muốn xen vào, chính là lo lắng. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết sự thật tôi mới không suy nghĩ lung tung. một người ngồi sofa, một người ngồi trên ghế ngoài. Hai người nhìn nhau một hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net